Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Chủ yếu phúc thần đưa đội xa bọn họ mang đến thành đô. Ngủ một giấc, Đỗ Phi Hồng liền mở mắt, liền thấy nắp giường xa lạ, có chút không tin nháy mắt mấy cái, đầu còn mê man, một tay chống giường nghĩ muốn đứng lên. Nàng mới vươn tay mềm nhũn muốn vén chăn lên, cũng cảm giác được một cách mạnh mẽ và ổn nhu, nhẹ nhàng ôm eo của nàng thật cẩn thận giúp đỡ nàng nửa ngồi dậy. Bạch Ngọc. Đỗ Phi Hồng thực kinh ngạc nhìn sợ Bạch Ngọc có chút tiểu tị. Trên mặt hắn luôn luôn sạch sẽ, giờ mọc ra vài cái cọng râu. Trên mặt còn có vết thâm quầng, quần áo có phần bụi bặm. Bộ mặt bình thường tuấn mỹ không tì vết. Bộ dáng quý công tử Ngọc Thụ Lâm Phong cũng bị mất. Nàng không biết là sau khi sợ Bạch Ngọc đem nàng mang về sở phủ, nàng ngủ mê suốt 3 ngày. Đêm hôm đầu tiên, hắn liền phát hiện có điều không bình thường. Bất luận hắn kêu to như thế nào, nàng cũng không tỉnh. Hắn sợ tới mức bảo vệ chặt ở trước giường một tấc cũng không rời đi. Thậm chí sai người đem đại phu y thuật tốt nhất, thành đồ buộc trở về khám và chữa bệnh. Cứ như vậy lo lắng đề phòng 3 ngày, nàng rốt cục cũng đã tỉnh. Nàng tỉnh, nàng tỉnh. Tuy rằng sắc mặt vẫn còn tái nhợt, nghĩ nhất mắt đã mở ra được. Sở Bạch Ngọc có chút kích động ôm chặt lấy nàng. Nàng sợ ta sợ chết đi được. Cái nữ nhân này, 3 ngày qua, hắn cưỡng nhọc cả ngày lẫn đêm canh giữ ở bên giường. Chỉ sợ nàng đột nhiên xảy ra chuyện gì. Tuy rằng không biết phát sinh chuyện gì, nhưng cảm thấy được thân thể của hắn hơi run rẩy. Đỗ Phi Hồng vội vàng lấy tay ôm chặt hắn. Ta ở đây, ta ở đây. Lời nói trấn an nhẹ nhàng thốt ra. Ăn ngon không? Sở Bạch Ngọc bưng bát sứ cẩm thìa tỉ mỉ từng miếng ép nàng ăn. Đỗ Phi Hồng ở trên mặt có điểm xấu hổ, có chút ngượng ngùng, bởi vì trong phòng cũng không chỉ có hai người bọn họ. Phúc Quế cùng bốn nàng nô tỳ lạ đều đứng một bên ở đằng sau. Mau ăn. Sở Bạch Ngọc nhẹ giọng thúc giục. Đôi mắt to đẹp nhìn đến khuôn mặt đầy vẻ quan tâm của hắn. Cái môi xinh xắn khẽ mở. Tuy là uống chén thuốc đắng ngắt, nhưng đáy lòng vẫn thấy ngọt ngào. Khóe môi cong lên hiện ra lốm đồng tiền đáng yêu trên má, cười đến ngọt ngào. Sở Bạch Ngọc cẩn thận che chở, cầm lấy khăn thỉnh thoảng giúp nàng lau đi vụn thuốc lưu lại bên môi. Cho nàng uống thuốc xong, lại cẩn thận để nàng nằm lại trên giường. Đại phu nói, em đụng phải đầu, có ứ máu, cho nên mới mê man 3 ngày. Khá nhiều ngày vẫn có thể bị choáng váng, nên nghỉ ngơi cho tốt. Vỗ về khuôn mặt non mềm của nàng, Sở Bạch Ngọc đáy mắt còn có một tia bất an. Muốn nàng nghỉ ngơi, sao lại sợ nàng nhắm mắt thì không tỉnh lại. Được, Đỗ Phi Hồng nhu thuận gật đầu, chủ động cầm bàn tay, bên má lên. Quay lại nhìn hắn mỉm cười ngọt ngào. Nàng biết hắn thực sự lo lắng cho nàng. Lúc nàng bắt đầu tỉnh lại kia, đôi mắt sâu kín chuyển động quang mang, chính là chỉ nhìn nàng chăm chú. Hắn như vậy làm cho nàng có chút đau lòng. Sở Bạch Ngọc lúc này mới có thể hơi an tâm một chút. Tiếp theo hắn nghiêng đầu vẫy vẫy tay. Trong phòng, bốn tỷ nữ bộ dạng xinh đẹp đồng thời đi đến bên giường. Đỗ Phi Hồng có chút tò mò nhìn xem các nàng. Ánh mắt khó hiểu lại quay lại nhìn Sở Bạch Ngọc. Sở Bạch Ngọc hơi lùi lại một chút, cầm tay nhỏ bé của nàng đặt ở mép giường. Đây là bốn tỷ nữ, ta an bài đưa cho nàng. Vậy sao mà kệ đi đâu, đều phải có các nàng ấy đi cùng. Còn không mau hướng thiếu phu nhân hành lễ. Bốn đầu gái xinh đẹp nhẹ nhàng xoay người thi lễ. Nô tỳ Thanh Trúc, Tử Yến, Sở Văn, Sở Vụ, ra mắt thiếu phu nhân. Bốn người từ trái đến phải tự giới thiệu, vừa nói còn ngạc nhiên nhịn không được, vụ trộm đánh giá nữ tử ở trên giường. Nhất là Sở Văn cùng với Sở Vụ, các nàng là người từ nhỏ nhận huấn luyện, gánh vác nhiệm vụ bảo hộ nữ chủ tương lai. Từ nhỏ đến lớn, lần đầu tiên các nàng nhìn đến đại thiếu gia, đối với nữ nhân lại có vẻ mặt ôn nhu như vậy. Đừng nói các nàng thực bị hù dọa rồi, vẫn đi theo bên người Sở Bạch Ngọc là Phúc Quế cũng chưa từng nhìn thấy. Trong ấn tượng của hắn thì đại thiếu gia có bộ dáng đẹp, nhưng tính tình có thể coi là không tốt lắm. Ở bên ngoài tuy rằng có một bộ dáng công tử tào nhã, nhưng thực là một chủ tử xấu tính. Chỉ có hắn cùng với Sở Lôi biết đại thiếu gia chán ghét nữ nhân tới gần hắn chừng nào. Nhưng không nghĩ tới đại thiếu gia sẽ như vậy, có thể đối với một nữ nhân ôn nhu như thế. Nếu hắn không nhìn tận mắt, đánh chết, hắn cũng không tin. Đỗ Phi Hồng hoảng sợ. Bốn người hầu gái. Ta cũng không cần đến một người đâu. Trước kia ở nhà, nàng cũng còn không có một nha hoàn thân cận. Hiện tại, một hơi đến bốn người nàng thật sự không cần. Sở Bạch Ngọc sai người xoa bóp tay nàng. Nàng không biết nàng là họa tinh chuyển thế sao. Nếu không, an bài vài nha hoàn trông nom nàng, ta như thế nào yên tâm được. Bốn người này là hắn cố ý chọn lựa. Thành Trúc cùng với Yến Tử phản ứng mau lẹ cũng rất linh hoạt. Về phần Sở Văn cùng với Sở Vụ đều có võ, có đầy đủ năng lực để bảo hộ nàng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net